Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương Bạc Lo. Ân, đã biết, Wanda bởi vì Crossbone nổ tung sự tình đối với chuyện cứu người nhiệt tình giảm đi. Thậm chí có thể nói là phản cảm, hảo ý giúp người khác còn phun ngươi, cố sức không được cảm ơn sự tình tại sao muốn đi làm. Tích tích tích. Phương Vấn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Uy, Lang, Phương, ta tìm được hắn. Hắn ở Las Vegas. Bản đồ phát cho ngươi. Điện báo người là An Man Lang. Cảm tạ, Lang. Cúp điện thoại, Lang phát tới một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ bản đồ. Đây là Wanda thiếp đi qua. Tò mò nhìn cái này Las Vegas bản đồ. Phương Vấn nhẹ ngửi dễ ngửi cây oải hương hương. Mùi này vô luận nghe thấy qua bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ta không phải đang tìm Wakanda sao? Có người có thể mang ta đi. Hắn đang ở Las Vegas. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Wanda liễu nhiên gật đầu. Từ lúc nào xuất phát? Lập tức đi ngay. Đi 2-3 ngày à? Hẳn là, Phương Vấn suy nghĩ một chút. Nói rằng, ân, ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Las Vegas, bạch sắc là màu chính pha Las Vegas suốt năm bị băng tuyết bao trùm. Cao vĩ độ địa khu rất ít người cửa đông đảo một trong những địa phương. Lo người này tới Las Vegas chỗ ngồi này phạm tội thành. Phương Vấn đa đa thiểu thiểu cũng có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Một chỗ trong lòng đất sòng bạc, chia bài lớn tiếng hô. Đổ đồ môn điên cuồng hưởng thụ đánh bạc mang cho tinh thần của bọn hắn sung sướng. Phương Vấn mạn thôn thôn đang đánh cuộc giữa sân đi tới. Người chung quanh phảng phất đều không nhìn thấy hắn. Tiếp tục chuyện của mình. Phương Vấn bây giờ tinh thần lực. Hoàn toàn có thể làm được quần thể khống chế. Trực tiếp đem chọn tọa sòng bạc nhân khống chế. Đối với sự hiện hữu của hắn vô ý thức tuyển trạch quên. Phương Vấn cảm thấy. Mình bây giờ đi chơi bóng rổ. Biết sẽ không trở thành 3 lần nguyên bản hắc tử. Lo vị trí ở khổng lồ tinh thần lực quét hình trong không chỗ có thể ẩn giấu. Cho dù chỗ ngồi này trong lòng đất trong sòng bạc có càn khôn. Khắp nơi đều là đường ngoằn ngoèo. Chưa quen thuộc con đường người 100% biết lạc đường. Tinh thần lực, quả nhiên là một dùng tốt gì đó. Đi qua một khúc ngoặt nói. Nhìn chen đầy côn đồ thông đạo. Phương Vấn im lặng nhíu mày. Cái này Lo là có nhiều sợ chết. Giam khống khí 360 độ không góc chết. Tay chân mỗi người đeo thương. Cái này dám lớn chút thông đạo chen lấn hơn 10 bảo tiêu. Phương Vấn bất đắc dĩ nghĩ. Loại tình huống này, tinh thần lực có thể cho những người này đều ly khai. Nhưng quản chế lại không có biện pháp ẩn giấu. Coi như đã khống chế giam khống thất nhân. Cơ khí như cũ biết ghi lại tất cả. Không có biện pháp, Phương Vấn nâng tay phải lên. Chậm rãi nắm chặt, mờ u bàn tay chỗ hắc ám tinh linh ấn ký lóe lên yêu dị hồng quang. Một đạo xinh đẹp quyến rũ thân ảnh ở Phương Vấn trước người chậm rãi ngưng thật. Lanoli, tìm ta làm cái gì? Lanoli vừa xuất hiện, cũng không lời nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Mang theo ta đi qua. Ta cần dung nhập hắc ám ẩn vào đi. Phương Vấn nói rằng, biến thành lôi điện không giống với sao. Quá rõ ràng rồi, ta không muốn bại lộ thân phận. Phiền phức, Lanoli lẩm bẩm một câu. Đưa tay phải ra, Phương Vấn cầm tay nàng. Thân ảnh của hai người nhất thời tiêu thất, dung nhập trong bóng tối. Phiền toái như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết sạch không phải tốt. Lanoli đi ở phía trước, nhổ nước bọt nói. Ta không muốn bại lộ, giết bọn họ đối với ta cũng không có gì hay chỗ. Phương Vấn liếc mắt nói rằng, lo cùng cái tên kia về sau nhưng là sẽ cho Wakanda mang đến phiền toái rất lớn. Lại chuyện như vậy Phương Vấn là rất vui lòng nhìn thấy. Tại sao muốn giải quyết lo đâu? Lại nói tiếp, hắc ám nguồn suối khôi phục thế nào? Thanh âm không truyền ra đi. Hai người có thể càn rỡ nói chuyện với nhau. Gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Bất quá còn cần đại lượng hắc ám lực mới có thể duy nhất cải biến toàn bộ Svatap 2 hoang vu. Cảnh tượng, nếu không, chỉ dựa vào hắc ám nguồn suối không nhận thức được chậm rãi khôi phục. Một vạn năm đều không nhất định có thể khôi phục. Lanoli nói đến đây, trên mặt Tuyệt Mỹ viết đầy vẻ u sầu. Đại lượng hắc ám lực, ngay cả ngươi hắc ám lực cũng không đủ. Phương Vấn kinh ngạc nói, Lanoli hắc ám lực toàn diện bạo phát, thậm chí có thể xâm nhiễm cả cái tinh cầu. Đem viên tinh cầu này biến thành hắc ám tinh linh chỗ vui chơi. Không đủ, ta đang tìm kiếm có thể thu được đại lượng hắc ám lực địa phương. Thu được đại lượng hắc ám lực địa phương, Phương Vấn trong đầu chợt hiện qua một chỗ. Chỗ này hắc ám lực ước đoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là quá nguy hiểm. Dù cho sử dụng dùng Power Stone lực lượng, Phương Vấn cảm giác mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được cái tên kia. Đến rồi, Phương Vấn nhìn cái này cửa phòng. Mới vừa nói xong cũng bị Lanoli túm tiến vào. Dưới cửa phòng mặt bóng ma hoàn toàn có thể cho bọn họ từ khe cửa đi vào. Xít, mới vừa vào tới Lanoli trực tiếp mắng lên. Phương Vấn cười khổ một tiếng, ta còn không cùng ngươi nói. Ngươi liền vào được, ta đi, ác tâm, mắng một câu. Lanoli trực tiếp đi qua ấn ký về tới S-Vatap 2. Phương Vấn bất đắc dĩ cười cười. Nhìn về phía trên giường chơi na ba bộ bạch hoa hoa thân thể. Lão tiểu tử này rất biết hưởng thụ. Còn chơi 3P, hắc ám lực ở trong tay ngưng tụ ra một bộ mặt nạ. Cao cấp hắc ám lực vận dụng hắn sẽ không? Cũng không học được. Vật kia cần hắc ám tinh linh mới có thể học tập. Bất quá loại này đơn giản nhất vận dụng, Phương Vấn vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Đem điều này mặt đen răng nanh mặt nạ mang lên mặt. Đi tới bên giường, một tay một cái, đem hai nữ nhân nói lên. Hai nữ nhân trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Két, két, thình thịch, thi thể rơi xuống đất thanh âm đem Clo thức dậy. Vào mắt chính là Phương Vấn trên mặt mặt đen răng nanh mặt nạ. Không chút do dự nào, tay trái trong nháy mắt biến thành vibranium pháo. Đánh tới, tay phải chuyển chảo. Đối với cái này bắn tới vibranium pháo, nghiêm khắc nắm chặt, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, trực tiếp cái này vibranium pháo trực tiếp bị Phương Vấn sống sờ sờ bóp vỡ. Clo kinh hãi nhìn một màn này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này nhân loại dĩ nhiên có thể tay không bóp vỡ vibranium pháo. WTF, vũ trang sắc như thủy triều rút đi, một tay đem Clo nói lên, nói cho ta biết. Wakanda ở đâu? Thanh âm khàn khàn từ miệng trung phát sinh. Clo cả kinh. Cái này nhân loại tìm Wakanda làm cái gì? Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ sau đó không để cho ra đáp án hoặc có lẽ là dối. Ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được so với Wakanda mang cho ngươi thống khổ càng tươi đẹp cảm. Thụ. Thanh âm khàn khàn uyển như tử thần than nhẹ. Clo không muốn chết. Cho nên hắn nói. Tốt, Phương Vấn gật đầu, thuận tay đem Clo ném ở trên giường. Bạch hoa hoa thân thể nhìn khiến người ta rất ác tâm. Làm cho người của ngươi ly khai. Ta không muốn giết người. Là, Clo nào dám không theo. Vội vã xuất ra bộ đàm phân phó. Ta sẽ không giết ngươi. Quên chuyện này, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phương Vấn xoay người, đưa lưng về phía Clo nói rằng. Clo do dự một chút, vẫn là không có đánh lén. Phương Vấn vừa rồi tay không bóp vỡ vibranium pháo năng lực sợ phá cái này súng ống đạn được đâu tử. Can đảm, cười lạnh một tiếng, Phương Vấn mở cửa, rời khỏi nơi này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.